Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1848, ma thần ra hết. Đầy trời ma pháp cùng mưa tên công kích, thậm chí là máy móc vũ khí thế công. Vậy mà đối ma thần phát động phòng ngự kết giới đều không có nổi chút tác dụng nào. Để Lý Minh cùng mấy vị thần tộc cao tầng tất cả đều cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Thánh nữ các hạ, ngày ngàn năm trước chính là tộc ta đệ nhất trí tuệ nhân vật. Khắp lãm tàng thư các điển tịch, chẳng lẽ ngài cũng không biết cái này ma thần tình huống? Thần Tôn Hiếu Kỳ hỏi, ta đương nhiên biết một số, nhưng trên điển tịch ghi chép ma thần bên trong, có thể có được như năng lực này. Cơ hồ tất cả đều là thượng cổ thần giới bên trong thượng cổ ma thần. Linh giới bên trong sớm đã không còn tồn tại. Không nghĩ tới lần này ma tôn trọng sinh, thế mà đem bọn gia hỏa này cũng sống lại. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Vậy ngài nói một chút, cái này ma thần khả năng là thân phận gì? Có nhược điểm gì? Thần đế hỏi, cầm giữ có cường đại như thế phòng ngự kết giới ma thần. Chỉ có thượng cổ thần giới bên trong Hắc Viêm ma thần. Hắn vốn là một khối ma diễm thiêu đốt ma thạch hình thái, trải qua quá 10 triệu năm tu luyện mới có thể biến ảo thành người. Cho nên hắn phòng ngự kết giới thì là dựa vào bản thân lực lượng. Muốn đánh tan kết giới này, chỉ có thể áp về hắn ma diễm chi lực. Vốn là đối phó hắn vô cùng phiền phức, nhưng may ra có Minh Minh Bạch Bạch ở đây. Trong tay hắn trấn thiên ấn có thể tạm thời áp chế ma diễm kết giới. Sau đó ta lại tay cầm thánh kiếm đi vào đem chém giết. Kết giới này liền tự sụp đổ. Thánh nữ nói ra, ý kiến hay, cái kia chúng ta lập tức chuẩn bị hành động a. Chúng ta nguyện ý bảo hộ thánh nữ xông vào kết giới. Hạo Nhật hộ pháp nói ra, chúng ta cùng đi. Bên trong thế nhưng là có 3 cái ma thần, không biết nó 2 cái thực lực như thế nào, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Tinh Tuyền hộ pháp nói ra, minh bạch, thánh nữ, đây là thánh kiếm, ngươi cầm trước, ta ở bên ngoài sử dụng trấn thiên ấn áp chế kết giới. Lý Minh gật gật đầu, vung tay lên mở ra bao khỏa giao diện, đem bên trong thánh kiếm lấy ra. Phạch một cái, thất thải hào quang lập lòe, kim quang lập lòe thánh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Thánh nữ tiếp nhận thánh kiếm, gật gật đầu liền hướng về màu đen kết giới phía trước đi đến. Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa lấy ra trấn thiên ấn. Hai tay thật cao nâng, lên, kim sắc đại ấn lóng lánh lộng lẫy lộng lẫy. Hai vị thần tôn cùng hai vị hộ pháp lập tức đi theo sau lưng thánh nữ. Đã làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị, Lý Minh giơ cao trấn thiên ấn, chờ đợi 5 người tới gần màu đen kết giới trong nháy mắt. Lập tức đem con dấu hướng phía dưới khẽ đảo, một đạo kim sắc quang trụ phạch một cái xông về phía trước. Kim sắc quang trụ chiếu rọi tại màu đen kết giới phía trên trong nháy mắt. Một trận ngột ngạt nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Màn ánh sáng màu đen thình lình xuất hiện một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Cùng lúc đó, chỉ thấy thánh nữ dẫn theo thánh kiếm, huyền truyền thướt tha dáng người hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Trước tiên xông vào lỗ hổng bên trong, biến mất tại phía trước khói lửa cùng mê vụ bên trong. 4 vị thần tộc cao tầng cũng theo sát lấy lách vào lỗ hổng. Qua thong giây lát biến mất tại Lý Minh trong tầm mắt. Minh ca, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Phó Tử Yên đi theo hắn sau lưng hỏi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ tin tức. Cái gì thời điểm kết giới bị đánh phá? Chính là chúng ta toàn lực tiến công thời điểm. Lý Minh lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả thế công tạm thời đình chỉ. Trong khi chờ đợi chiến đấu tin tức, rất nhanh. Toàn bộ đầm lầy lần nữa an tĩnh lại, không trung công kích toàn bộ đình trì, nhưng thần tộc quân đoàn y nguyên theo hai cánh không ngừng đẩy mạnh. chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại to lớn màn ánh sáng màu đen trước. Đúng lúc này, chiến thần vô song chỉ huy số lớn người chơi quân đoàn chính chờ đợi tại chi này địch nhân tiên phong quân đoàn sau lưng, lại chợt phát hiện không trung bay qua một chuỗi hắc ảnh. Phần phật cánh đập động âm thanh tựa hồ có thể chính diện vừa mới bay qua đỉnh đầu bọn họ, hướng về nơi xa ám ảnh rừng rậm phương hướng nhanh chóng bay đi. Vừa mới đó là vật gì? Nhìn lấy giống như là một cái màu đen thương ưng. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía không trung. Này chuỗi hắc ảnh cũng sớm đã không nhìn thấy. Không tốt, cái này chỉ sợ là bị vây quanh địch nhân đang cùng ma tôn liên hệ. Một tên khác quan chỉ huy lo lắng nói, vô song lão đại, ngài nhất định phải vội vàng đem tin tức này cáo chi minh bạch đại thần. Các quan chỉ huy tranh thủ thời gian nhắc nhở, không dùng các ngươi nói, ta đã thông báo lão bản. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra, khu vực mạng lưới thông tin sự tình, cho dù tại bốn đại liên minh nội bộ biết người cũng rất ít. Giới hạn tại có thể sử dụng cục vực lưới hạch tâm cao tầng ở giữa mới có thể hiểu. Bọn họ sử dụng không trung truyền tin, chỉ sợ ma tôn chẳng mấy chốc sẽ biết được nơi này tình huống chiến đấu. Hắn hội vô cùng khẩn cấp chạy đến trợ giúp, lưu cho chúng ta thời gian chỉ sợ không nhiều. Một tên quan chỉ huy lo lắng nói ra, đúng, thì nhìn lão bản bọn họ làm sao thu thập bọn này địch nhân, sau đó dựa theo kế hoạch tranh thủ thời gian rút lui. Nếu không có thể không phải là chúng ta vây quanh hắn nhóm, mà là ma tôn chuẩn bị vây quanh chúng ta. Chiến thần vô song gật đầu nói, màu đen tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ ở giữa không trung mảng lớn trong sương mù dày đặc ghé qua. Một đường bay qua mảng lớn đầm lầy địa đồ, tiếp tục hướng về phương nam phi hành. Mấy phút đồng hồ sau liền bay đến đầm lầy địa đồ ở mép, gặp gỡ một đám đang từ trong rừng rậm đi ra, hướng về trung tâm triều trạch địa đồ xuất phát ma tộc thám báo đội ngũ. Những thứ này thám báo người mặc áo giáp màu đen, dáng người nhỏ gầy, hai tay lộ ra cách bên ngoài thon dài, trong hai tay mỗi người cầm ngược lấy một thanh loan nguyệt giống như loan đao, đầu dường như bọ ngựa một dạng, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái thật dài xúc tu. Trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí bốn phía thăm dò. Bọn họ chính là ma tộc thám báo thích khách, chính tại phía trước tìm kiếm an toàn thông đạo. Có bọn họ xuất hiện địa phương, ma tôn quân đoàn chủ lực liền không xa. Theo màu đen tàn ảnh vừa mới bay qua bọn họ đỉnh đầu, tất cả ma tộc thám báo đỉnh đầu xúc tu đột nhiên dựng thẳng, từng đôi đỏ như máu ánh mắt lóng lánh hồng quang, cùng nhau phát ra một trận huyên thuyên kỳ lạ thanh âm, hướng về phía sau không ngừng lan tràn đi xuống. Cái gì? Hắc viêm bọn họ thế mà bị địch nhân vây quanh. Ma tôn lấy tại thật cao chiến xa phía trên, trên bờ vai đỗ lấy một cái kỳ lạ hắc ưng. Vừa mới chính là cái này hắc ưng đem phía trước tin tức chuẩn xác truyền tống đến hắn trong tai. Cô giát, hắc ưng gật gật đầu. Cuồng chiến, theo bản tôn nơi này chạy tới địa điểm chiến đấu, ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Ma tôn nhìn về phía trước, thẳng tắp đứng thẳng hai cái hắc ảnh. Hai cái này hắc ảnh là một nam một nữ. Nam thân thể mặc hắc bào, đem khôi ngô thân thể cùng một thân trọng giáp giấu ở hắc bào bên trong. Nhưng hắn tay cầm một thanh màu đen trọng kiếm, y nguyên bộc lộ ra hắn chiến sĩ thân phận. Đỉnh đầu hắn một hàng huyết hồng tên, rõ ràng là cuồng chiến ma thần bốn chữ lớn. Tôn thượng nói giỡn, bổn tọa chính là chiến sĩ, nếu như chờ bổn tọa từ nơi này chạy tới lời nói, hắc viêm bọn họ sớm đã bị tiêu diệt. Cuồng chiến ma thần cười nhạt nói, bản tôn để gió lốc đưa ngươi đi, hai người các ngươi nhất định muốn trợ giúp hắc viêm bọn họ ổn định trận cước. Chờ đợi bản tôn tiến đến trợ giúp. Ma tôn nói ra, gió lốc lĩnh mệnh. Một vị khác hắc bào che kín thân thể, nhưng lại không che nổi uyển chuyển bóng người nữ tử nói ra. Có hai vị ma thần trợ chiến, tăng thêm Hắc Viêm ba người bọn họ thực lực, cho dù là thần tộc trưởng giáo cùng hộ pháp toàn bộ chạy đến, cũng không có khả năng đem bọn ngươi như thế nào. Các ngươi nhất định muốn trì hoãn đến bản tôn đến. Ma Tôn phất phất tay áo dài nói ra. Thế nhưng là tôn thượng, bên cạnh ngươi không phải vừa thu một vị cùng kỳ ma thần. Nàng thực lực hiện tại như thế cường hãn, lại lấy được ngài như thế sủng ái, còn có thể nhanh chóng phi hành, vì cái gì không cho nàng đi tham chiến? Gió lốc ma thần hiếu kỳ hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút ghen ghét vị đạo. Ngươi đây là tại nghi vấn bản tôn quyết định biện pháp à? Ma Tôn lạnh lùng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?